Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537 Vây Thú Chi Đấu 7. Chương 537 Vây Thú Chi Đấu 7. Oa, ngươi cư nhiên liền sát trùng tề loại đồ vật này đều có. Ninh Bình Nhi vẻ mặt kinh hỉ. Có thể cho ta mượn dùng dùng sao? Nàng vốn đang phát sầu, không biết đêm nay nên như thế nào ngủ. Liền tính cho bụi có thể quét rớt, mạng nhện có thể lộng rớt, nhưng là sâu quá nhiều thật sự rất khó làm. Nếu là có sát trùng tề, vậy là tốt rồi, làm nhiều. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra sát trùng tề đưa cho Ninh Bình Nhi. Cầm đi dùng đi, cảm ơn a. Người này thật đúng là giúp ta đại ân. Ninh Bình Nhi hoan thiên hỉ địa mà cầm sát trùng tề vào nhà, một hồi bận việc lúc sau. Nàng cũng học Hạ Tịch nhắm chặt cửa sổ. Đứng ở cửa, nàng đem sát trùng tề còn cấp Hạ Tịch. Không quên lại lần nữa cảm tạ. Thật sự thật cảm ơn ngươi giúp đại ân. Bằng không ta đêm nay chỉ sợ là ngủ không được giấc. Không khách khí. Hạ Tịch vừa lúc ăn xong rồi bánh nén khô, nàng lại lấy ra một lọ sữa bò, hút hai khẩu, hỏi: ta xem ngươi cái kia ngủ trong phòng đèn vẫn luôn ám, là bóng đèn không sáng sao? Đúng vậy. Ninh Bình Nhi liên tục gật đầu. Ta dẫm lên ghế bò lên trên đi xem qua, đường bộ liền hoàn toàn cháy hỏng, liền tính đổi bóng đèn cũng không được. Chỉ có thể như vậy, bất quá cũng không quan hệ, nàng không sao cả mà nói. Dù sao chính là buổi tối ngủ một giấc sự tình. Bóng đèn không lượng cũng không ảnh hưởng ta ngủ. Hạ Tịch ân một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là trong lòng có như vậy một chút hâm mộ không sợ hắc người. Tuy rằng nàng ở lần trước đơn người trong trò chơi cũng coi như đột phá tâm lý chướng ngại, nhưng đối với sợ hắc chuyện này, chỉ là có điểm chuyển biến tốt đẹp, cũng không có hoàn toàn thay đổi. Ta xem hôm nay quyết đấu còn rất đơn giản. Ninh Bình Nhi lại nói: nếu kế tiếp đều là như thế này, ta đây cảm thấy thông quan không khó, sẽ không chỉ có đơn giản như vậy. Hạ Tịch nhắc nhở nói: này, ta cũng biết. Ninh Bình Nhi thở dài, tuy rằng không rõ ràng lắm mặt sau rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì khó khăn, nhưng là ngốc tử cũng biết không có khả năng vẫn luôn giống ngày đầu tiên đơn giản như vậy. Ta chính là mặc sức tưởng tượng một chút, hai người liền như vậy câu được câu không nói chuyện. Phiếm hơn một giờ, sau đó từng người mở ra từng người cửa sổ thông khí nửa giờ. Lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Hạ Tịch rửa sạch rớt trên mặt đất đủ loại sâu thi thể, hướng thổ trên giường phô một tầng đệm chăn, lại trải lên chiếu trúc, lại đi ngoài phòng hồ nước rửa mặt một chút. Lúc này mới nằm đi lên, nàng lại lấy ra một cái tiểu thảm mỏng cái ở trên bụng, nơi này thời tiết có chút nóng bức, lại không có điều hòa. Cũng may ban đêm phong còn mang theo vài tia lạnh lẽo. Mở ra nửa phiến cửa sổ vẫn là có thể ngủ, sắp ngủ trước. Nàng thu được Diệp Không Thanh phát tới tin tức. Diệp Không Thanh, nam tính người chơi giữa, có một cái mang kính gọng vàng nam nhân, khó đối phó, phải cẩn thận. Hạ Tịch hồi ức một chút ban ngày quyết đấu những cái đó hình ảnh, nàng lúc ấy kỳ thật càng nhiều lực chú ý đều đặt ở nữ tính người chơi bên này, nam người chơi nơi đó không có quá chú ý. Đối với Diệp Không Thanh hình dung người nam nhân này không có gì ấn tượng, rốt cuộc cách khá xa, không chú ý xem mặt nói liền sẽ không chú ý đến mắt kính sự tình, bất quá không quan hệ, ngày mai chú ý một chút sẽ biết. Hạ Tịch, người hôm nay vẫn luôn ở tìm hiểu nam các người chơi thực lực sao? Diệp Không Thanh, ân, Hạ Tịch, vất vả lạp tương đương Diệp Không Thanh. Đây là ta nên làm, Hạ Tịch, kia ngày mai còn muốn tiếp tục làm bộ không quen biết sao? Diệp Không Thanh, ân, ta còn cần lại quan sát hai ngày, Hạ Tịch, tốt, nghe ngươi, Hạ Tịch. Đúng rồi, người chơi nữ bên này ta có đại khái quan sát quá, lấy trước mắt đã biết tin tức tới xem, không có đặc biệt khó đối phó. Tấu chương xong, hết chương.